Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm, chương 65, sắc hiệp 18 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Tà ngồi dậy, bế Huyền Nguyệt tới đặt xuống bên cạnh Mị Mị, sau đó ngồi xổm bên cạnh quan sát âm đo của hai người, ngoại trừ Mị Mị có đám lông đen rậm rạp hơn một chút, cả hai cơ hồ không khác nhau chút nào. Âm đờ, o của cả hai nàng đều là màu hồng hồng, mập mạp. Mị Mị bởi vì vừa rồi hắn trinh phạt xuất tinh cho nàng, lên âm đờ, o hơi mở ra một chút, bên trong còn có hỗn hợp DM thủy tinh dịch chảy ra. Còn Huyền Nguyệt lúc trước bị hắn cắm, nhưng cũng khá lâu rồi, nên DM thủy cũng đã không chảy nhiều như Mị Mị nữa, mà là đã hơi chút khô lại, bết vào xung quanh. Thiên Tà đè lên trên người Huyền Nguyệt, cự long nhắm chuẩn vào trong âm đờ, o, phốc một tiếng đâm vào trong. À, cảm giác được cự long của hắn tiến vào bên trong âm đờ, o của mình, Huyền Nguyệt không nhịn nổi kêu lên một tiếng. Hai tay nàng ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân cũng kẹp chặt lấy eo hắn, loại tư thế này của nàng khiến cho âm đờ, o kẹp chặt lấy cự long của hắn hơn, hai người khoái cảm cũng lớn hơn. Thiên Tà hưởng thụ âm đờ, o kẹp chặt, mông hắn cũng bắt đầu chuyển động, hai tay nắm lấy vú nàng xoa bóp, rồi há miệng ngậm lấy một bên núm vú vào miệng liếm mút. A công tử, Nguyệt Nguyệt thật, thật thoải mái, A công tử, Thiên Tà cắn nhẹ núm vú nàng, nói, Nguyệt Nguyệt thoải mái sao, ân, Nguyệt Nguyệt, thoải mái, A, Nguyệt Nguyệt, sắp ra, công tử, chậm lại một chút, như vậy, A, sẽ, giết chết, Nguyệt Nguyệt, A, Thiên Tà tăng cao tốc độ ra vào, Huyền Nguyệt thân thể dần dần căng cứng. Âm đờ, o càng lúc càng thêm thoải mái, nàng không ngừng điên cuồng mà rên gì. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, mái tóc đen bay tán loạn, phía dưới âm đờ, ODM thủy ầm ầm chảy ra. Cự long không ngừng điên cuồng mà đâm chọc, những tiếng ba ba ba vang lên, vọng khắp sơn động. Mà ở một bên Mị Mị cũng đã hồi phục lại, nàng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng dâm mỹ trước mắt. Há hốc mồm không nói được gì. Bình thường dịu dàng, đoan trang Huyền Nguyệt tỷ không biết đã biến đi đâu mất, bây giờ xuất hiện trước mắt nàng là một Huyền Nguyệt vô cùng khác dâm đãng, rên gì không khác gì một kỹ nữ. Nhớ tới mình lúc nãy, Mị Mị khuôn mặt lập tức đỏ lên. Nàng cảm thấy phía dưới âm đờ, o của mình cũng đã bắt đầu chảy ra nước. Thiên Tà cự long ở bên trong âm đờ, o của Huyền Nguyệt không ngừng ra ra vào vào, hắn mồm vẫn ngậm lấy núm vú của nàng liếm mút, hàm hồ nói. Nguyệt Nguyệt, bộ ngực có vẻ càng lúc càng thêm lớn nha. Bên dưới âm đờ, o cũng chặt quá, bản công tử cắm nàng nhiều như vậy rồi mà không lòng ta chút nào. Bản công tử chơi nàng mãi mà không biết chán. Huyền Nguyệt khuôn mặt đã không thể đỏ hơn, đặc biệt khi nàng thấy ở bên cạnh Mị Mị còn đang quan sát chính mình, nàng cảm thấy một loại không hiểu kích thích truyền tới, khiến nàng càng thêm thoải mái hơn, dâm đãng hơn. Âm đờ, o lại co bóp chặt lấy cự long của hắn. Thiên Tà cứ như vậy chơi nàng một lúc, sau đó hắn dừng lại, rút cự long ra khỏi âm đờ, o của nàng, rồi kéo nàng tới bên cạnh vách đá, cự long lại một lần nữa tiến vào bên trong âm đờ, o DM thủy giàn giụa của nàng. A, Huyền Nguyệt kêu lên một tiếng. Bị hắn từ phía sau cắm vào khiến nàng vô cùng thoải mái, cự long đâm vào cực kỳ sâu trong âm đờ, o, thoải mái sao? Thiên Tà hỏi, Huyền Nguyệt lúc này đã không nói ra lời, cả người bị hắn đè ép vào tường đá không ngừng giày vò. Nàng chỉ cảm thấy duy nhất một thứ là âm đờ, o của mình không ngừng bị cự long của hắn cắm vào, càng lúc càng thêm sâu, mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ ngực ma sát với tường đá khiến cho chúng đã đỏ lên, nhưng nàng cảm thấy càng như vậy càng thêm thoải mái. Có một loại khoái cảm thích được ngược đãi truyền tới. Mặc dù ta ghét nhất kiểu này, nhưng vẫn cho một chút xíu vào. A công tử, Nguyệt Nguyệt sắp không chịu nổi, nữa, muốn cao trào, a, muốn cao trào rồi. Huyền Nguyệt lắc lư đầu mình, miệng không ngừng rên rỉ, thanh âm dâm đãng của nàng vang vọng khắp sơn động. Ở một bên quan sát Mị Mị lúc này đã xuân tình bùng cháy, tay đặt trên âm đờ, o ướt át sờ sờ vài cái, sau đó giơ tay lên, ánh mắt quan sát vài ngón tay đã óng ánh DM thủy một chút rồi ngậm vào miệng liếm láp. Cảm nhận được mùi vị hơi mặn tanh, ngọt, nàng nuốt toàn bộ xuống bụng. Nhìn bên cạnh tường Huyền Nguyệt âm đờ, o đang không ngừng trào ra DM thủy, nàng đứng dậy đi tới. Phía dưới âm đờ, o truyền đến cảm giác đau đớn khiến nàng nhíu mày một cách chậm rãi đi đến bên cạnh Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt cũng phát hiện Mị Mị đã tới bên cạnh mình, nàng cảm thấy có một chút ngại ngùng, nghiêng đầu qua một bên, không dám nhìn Mị Mị. Đồng thời cũng cật lực đè thấp tiếng rên rỉ của mình, nhưng chỉ được một chút, sau đó những tiếng rên rỉ dâm đãng của nàng lại vang lên. Thiên Tà đang điên cuồng đâm thọc vào âm đờ, o của Huyền Nguyệt, hắn cũng cảm thấy Mị Mị đang đứng bên cạnh, hắn thở hồng hộc hỏi. Mị Mị, có việc gì vậy? Mị Mị nhìn hắn rồi chỉ tay vào nơi hắn và Huyền Nguyệt đang kết hợp, nhỏ giọng nói. Ta muốn nếm thử một chút vị đạo của Huyền Nguyệt tỷ. Thiên Tà kinh ngạc nhìn nàng, sau đó cười cười, nói. Mị mị muốn thì nếm thử đi, ta chuyển sang nơi khác hoạt động, nhường lại âm đờ, o cho nàng. Nói xong rút ra cự long của mình, trong âm đờ, o của Huyền Nguyệt một dòng DM thủy lập tức trào ra bên ngoài. Hắn xoay người nàng lại, để mình lưng đối diện với vách đá, sau đó nhấc cao một chân của Huyền Nguyệt lên. Làm cho âm đờ, o đang chậm chạp chảy ra DM thủy đối diện với mị mị. Rồi hắn điều chỉnh cự long nhắm chuẩn vào cốc hoa của nàng, chậm rãi đâm vào. Mị mị lập tức quỳ xuống dưới đất, hai tay tách ra hai mép âm đờ, o của Huyền Nguyệt thấy DM thủy từ bên trong chảy ra, nàng nhanh chóng há miệng liếm mút, sau đó nuốt xuống bụng. Huyền Nguyệt lúc này âm đờ, o bị mị mị liếm mút, cốc hoa bị cự long của Thiên Tà không ngừng đâm chọc, nàng sa đọa tại sung sướng bên trong, hô hấp càng thêm gấp gáp, hai mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng dâm đãng rên rỉ. Cảm giác thế nào, mị mị thấy mùi vị DM thủy của Huyền Nguyệt thế nào? Thiên Tà một bên không ngừng điên cuồng đâm thọc vào cốc hoa của Huyền Nguyệt, miệng còn hỏi mị mị đang cặm cụi liếm mút âm đờ, o của Huyền Nguyệt. Rất ngon nha, Huyền Nguyệt lúc này đã thoải mái đến mức nước mắt không ngừng trào ra, nàng nhìn mị mị nói. Mị mị thấy ngon thì, a ăn nhiều, một chút, nha, a mị mị, nhanh, đầu lưỡi, liếm mạnh thêm, thêm một chút, a đúng vậy, a đầu lưỡi chui vào bên trong. Nha, cứ như vậy, a công tử, người, nhanh lên một chút, ân, mạnh hơn chút nữa, nha, a Thiên Tà cùng mị mị cũng nghe theo sự phân phó của nàng, hai người bắt đầu điên cuồng mà làm theo. Thời gian dần dần trôi qua, Huyền Nguyệt càng lúc càng mãnh liệt. Mị mị, nhanh, nhanh ngậm chặt lấy, âm đờ, o của ta, a ta sắp tới, mị mị sắp có, DM thủy ngon nhất. Để ăn rồi, a tới rồi, a mị mị nghe xong vội vàng há to miệng ngậm chặt lấy âm đờ, o của nàng. Quả nhiên, không lâu sau một dòng đê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M thủy phun trào vào trong miệng nàng, bị nàng toàn bộ nuốt xuống bụng. Thiên Tà rút ra cự long, rồi bế nàng đặt xuống đất để mị mị nằm đè lên trên nàng, sau đó vỗ vỗ mông mị mị, nói. Đến nàng, Việt Nam vô địch CMNR. Mọi người đọc xong góp ý đi. Sau khi rời khỏi cái bê cảnh này thì lên đi đâu? Trở về học viện ăn cầm nữ trang. Cách chương.